Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 118, AO về đến nhà. Vân Tùng cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Hắn vẫn không có làm tốt làm đại ca chuẩn bị. Lại nói hắn cũng không hứng thú làm đại ca gì. Hắn chỉ muốn tìm được đường về nhà, trở về cho cha mẹ làm con trai. Lại nói, hắn còn đã cứu Lộc gia tỉ muội mạng đây. Nếu để cho những cái này các hảo hán biết rõ hắn là Lộc gia tỉ muội ân nhân cứu mạng, đoán chừng thân phận của hắn sẽ lập tức từ cầm đầu đại ca trở thành thối đệ đệ. Giết lại đức lễ, Vân Tùng cũng coi là hoàn thành tâm nguyện. Hắn còn phải tiếp tục lên đường. Thế nhưng là đức lễ huyện đêm đó thuận dịp vững như thành đồng vách sắt. Độc lập đoàn binh phỉ môn đỏ mắt, ở trong huyền thành đầu bắt đầu tiến hành từng nhà siêu. Binh phỉ, phủ thêm quân trang là binh, kỳ thật tính tình là phỉ. Trong huyện thành đầu thương hộ có thể là gặp nạn, trừ phi có quan hệ, nếu không đều sẽ bị binh phỉ môn thừa cơ cho dọa dẫm một trận. Độc lập đoàn đệ nhất doanh trưởng bị nổ chết. Hắn binh lính dưới quyền nhất là phách lối. Bên ngoài bảo là muốn tìm được hung thủ cho bọn hắn doanh trưởng báo thù rửa hận. Vụng trộm lại là mượn cơ hội vơ vét của cải đánh cướp. Bọn họ không chỉ đoạt tiền còn cướp người. Trong nhà có khuê nữ tiểu tức phụ bị khó. Vân Tùng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có tham gia quân ngũ vác gào khóc cô nương tới phía ngoài. Vọt, cái này khiến hắn cho tức giận hòa. Quân phiệt quân đội còn so ra kém thổ phỉ a. Bây giờ phản hồn trong dương góp nhặt cửu một trùng số lượng không ít. Vân Tùng một hơi cho hết đổ xuống. Trực tiếp đem vô kỵ lục cương luyện thành mao cương. Mao cương cùng tử cương, bạch cương, lục cương nhưng là khác rồi. Được tu vi này, cương thi bề ngoài mọc ra một tầng rậm rạp chằng chịt lông ngắn. Quả nhiên là súng bắn không ra, đao không chém nổi. Hơn nữa mao cương không quá e ngại ánh nắng. Mặc dù còn sẽ bị ánh nắng chỗ đốt bị thương, nhưng có bề ngoài tầng này lông ngắn che chở, bọn chúng có thể ở nắng to xuống khiêng một đoạn thời gian. Trở thành mao cương Vân Tùng quen thuộc một lần, sau đó thuận dịp xiết ra ngoài. Vừa lúc có hai cái binh sĩ kéo người ta con la hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Con la bên trên còn đặt một cái bị trói lên, tắc lại miệng cô nương. Ở phía sau bọn họ là một đôi vợ chồng trung niên mang theo nhi tử dập đầu xin khoan dung. Thấy vậy Vân Tùng nhe răng cười một tiếng. Hắn cùng hai cái binh sĩ rời nhà ra tới đường. Trực tiếp trước mặt chui lên đi hai tay khai xé. Mao cương chảo như sắt truy. Lực lớn giống như một chảo đẩy lên đi một cái đầu thuận dịp bay lên. Hai cánh tay cùng một chỗ đẩy lên đi. Dĩ nhiên là hai cái đầu bay lên. Máu tươi cùng suối phun tựa như phun một cái 2-3 mét. Trên đường bách tính trong miệng tiếng kêu rên biến thành tiếng thét chói tai. Vân Tùng cất bước như gió ở trên đường phố đối binh phỉ triển khai tàn sát. Tựa như một trận gió bay ra đi một đường. Trên đường tất cả đều là đổ dạp tử thi. Thấy vậy độc lập đoàn binh sĩ loạn một trận. Nhưng có quan quân xuất hiện, rất nhanh tổ chức bọn họ chấn định lại. Những người này chung quy là tinh binh. Có lẽ hay không quân kỳ, có thể là ý chí chiến đấu không phải là dùng để trưng cho đẹp. Không một cái thứ hèn nhát, lập tức lộ ra đao thương tạo thành chiến trận tới phòng ngự. Bén nhọn tiếng còi vang vọng tên đầy đủ, bốn phương tám hướng đều có còi huýt. Đây là muốn vây khốn Vân Tùng. Vân Tùng không sợ súng, mao cương không chỉ lực phòng ngự mạnh, tốc độ cũng mau. Hắn tùy ý xuyên siêu ở dân trạch bên trong. Các binh lính một phát súng căn bản đánh không trúng hắn. Nhưng hắn mơ hồ nghe được sĩ quan tiếng la. Ngoặc kép, lính truyền tin nhanh đi báo cáo đoàn trưởng. Để cho thiên sư liên qua tới giết cương thi. Không bao lâu lại có binh sĩ hô to. Đoàn trưởng hồi lệnh, chính tập kết toàn bộ đoàn binh lực chạy tới chủ thành môn. Nhị doanh trưởng đem cương thi bước đến chỗ cửa thành. Nếu như không thể, chuẩn bị nó vây khốn. Thiên sư ngay cả đã tập kết, chờ xuất phát, nghe nói như thế về sau Vân Tùng giật mình, liền từ cương thi trở thành diễm cứ lạc đầu thị đằng không bay lên. Cố nén ánh mặt trời thiêu đốt bay ra khỏi thành đi trực tiếp lên núi. Đại bổn tượng cùng hồ kim tử đều tại cửa sơn động. Hơn nữa hai người không biết từ nơi nào sờ tới hai bộ kính viễn vọng đối diện trong thành thấy thế nào. Ở bên cạnh họ là chống đỡ hảo sơn pháo. Hiển nhiên đại bổn tượng ở hắn đi rồi không lười biếng. Hồ Kim Tử nhìn thấy hắn xuất hiện cao hứng nói. Ân nhân, trong thành loạn cục là ngươi làm mà ra. Ngươi đem cẩu quan kia cho chơi chết. Vân Tùng nói ra, chết thấu thấu. Các ngươi thấy không? Ngoài cửa thành đầu có quân đội xuất hiện trận. Hồ Kim Tử nói ra. Nhìn thấy, người này có thể nhìn không thấy. Từ tối hôm qua bắt đầu tiến hành bên ngoài thì có quân trận. Vừa rồi không biết từ nơi nào lại tới tiếp viện. Hiện tại bên ngoài không được có 500 người. Vân Tùng nói ra. Tốt, chúng ta môn này sơn pháo tầm bắn là 4 cây em. Hiện tại ta nơi này cách cổng thành nhiều lắm cũng chính là 4 cây em. Vừa vặn có thể ầm bọn họ. Đến, chúng ta điều chỉnh một chút họng pháo góc độ. Nghĩ biện pháp chơi hắn môn một pháo. Không cần điều chỉnh. Đại bổn tượng lắc đầu. Hồ Kim Tử giải thích nói ra. Đại tượng cùng ta điều chỉnh qua. Tối hôm qua trong thành lộn xộn. Hắn thì điều chỉnh họng pháo. Nói ngươi khả năng không tốt ra khỏi thành. Đến lúc đó bọn ta liền dùng pháo oanh bọn họ cổng thành yểm hộ ngươi ra khỏi thành. Lời này để cho Vân Tùng tâm hoa nộ phóng. Đại bổn tượng thiên tư thông minh. Lúc trước hắn nhìn thấy Kim Doanh trưởng một đoàn người dụng pháo về sau rất cảm thấy hứng thú. Riêng biệt hướng Kim Doanh trưởng hỏi qua dùng như thế nào pháo. Nhưng Vân Tùng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền học xong. Lúc này đại bổn tượng vậy giải thích một câu. Kim Tử lại thêm hiểu. Hắn rất hiểu sơn pháo. Vân Tùng hồ nghi nhìn về phía Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử đắc ý ngẩng đầu nói ra. Cái kia nhất định phải. Bọn ta Quan Đông có Phụng Quân. Tên kia nhà chế tạo vũ khí. Quân giới nhà máy tặc kéo nhiều. Ta cùng ta thúc ở bên trong làm qua. Loại này sơn pháo ta đánh qua mấy chục lần. Cho nên làm gì cũng phải hiểu chút. Nhìn xem hắn cái kia sao sao dạng. Vân Tùng đem đối với hắn vừa mới sinh ra hoài nghi cho từ bỏ. Họng pháo nếu như cũng đã nhắm ngay cửa thành. Vậy hắn sẽ không khách khí. Hồ Kim Tử chủ pháo. Đại bổn tượng giả trang đạn pháo. Vân Tùng giơ ống giòm lên tra xét mặt tình huống. Độc lập đoàn một đám người chỉ biết là trong thành nháo cương thi. Để bọn hắn suy nghĩ nát óc bọn họ cũng không nghĩ ra cương thi đã chạy. Mà bọn họ phía sau có người hướng bọn hắn giơ ngón tay cái lên chuẩn bị chơi hắn môn một pháo. Vân Tùng phất tay, chuẩn bị, khai, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Hồ Kim Tử liếc nhìn về sau chê cười một tiếng. Ta phải trước hết mời Tiên Nhi. Mời một sẽ đánh pháo Tiên Nhi. Vân Tùng mộng, thập, cái gì? Ngươi không phải mới vừa nói loại này sơn pháo ngươi đánh qua mấy chục lần sao? Hồ Kim Tử hùng hồn nói. Ta là đánh mấy chục lần, nhưng chỉ là sẽ điều chỉnh đường đạn. Còn không phải rất biết đánh. Nhưng mà không có sao. Ta thúc rất biết đánh. Hắn thỉnh Tiên Nhi cùng hắn tuổi tác trường. Vậy rất biết đánh loại này sơn pháo. Nói xong hắn trải rộng ra vải đỏ mang lên tiểu hương lô bát. Đầu tiến hành đốt hương dậm chân. Văn vương cổ. Có thể tụ binh. Tụ tập tiên gia to lớn sành. Đệ tử có thể bản thân điểm binh. Tiên gia lục tục báo lại tên. Trưởng đương giáo chủ nâng tiên đơn. Hai bên phụ nữ có mang cùng lục đinh. Điểm binh phổ biến hầu như thủ đoạn. Đều có cơ duyên chớ bừa bãi. Điểm binh sư phụ muốn chọn thanh. Ta chọn bắn pháo đệ nhất anh. Một cái cong miệng như móc sắt đại điểu đầu chim ở Hồ Kim Tử trên mặt chợt lóe lên. Ngay sau đó hắn thân thể run lên trở nên mặt không biểu tình lên. Hắn híp mắt vỗ vỗ sơn pháo. Nói ra. Một môn hảo pháo, đây là Giang Nam chế tạo cục căn cứ phương Tây Gram thị hỏa pháo phỏng chế mà thành. Bên trong dùng phục tiến lò xo là Giang Nam tư thế đường đồ tốt. Tính ổn định cùng tầm bắn so nguyên bản Gram thị hỏa pháo còn phải xuất sắc. Chấm ngoặc kép, tiếp theo hắn lại nằm đưa. Tham số triển khai lời bình. Chít chít Lý Cô Lỗ một đống nói nhảm. Vân Tùng gấp gáp. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn trứng gà không muốn biết gà mái tố chất thân thể cùng tổ tiên huyết mạch. Thế là thuận dịp dứt khoát nói ra. Vị này tiên gia, người đến cùng có muốn hay không bắn pháo? Người phía dưới muốn bỏ chạy. Hồ Kim Tử mỉm cười. Nói ra, người gấp làm gì? Người phía dưới còn tại kết trận đây. Người không thấy được bọn họ đang tập trung tay súng máy hướng cổng thành chuyển sao? Người chờ một chút. Đợi chút nữa ta một pháo cho ngươi diệt đi bọn họ súng máy ngay cả còn có cổng thành. Cổng thành một khi bị chiên, bọn họ tuyệt đối không có thời gian và tinh lực lại tới tìm các ngươi phiền phức. Vân Tùng giơ ống giòm lên xem xét cũng thật là dạng này. Mà Hồ Kim Tử trên người cái này tiên ra nhưng không có kính viễn vọng. Hắn bằng mắt nhìn thanh, lại qua thêm vài phút đồng hồ. Hồ Kim Tử mãnh liệt đem họng pháo tới phía ngoài đạp một cước. Quát, núi này pháo hay không hòa hoãn cái bệ. Cái kia to con đi lên cho ta ấn xuống pháo giá đỡ. Còn có con kia thực thiết thú. Người cũng tới đến cho ta trợ giúp họng pháo. Xem trọng đi, cho các ngươi tới một pháo. Đại bác họng pháo đột nhiên chấn động. A Bảo tại chỗ thì váng đầu. Ôm họng pháo từ bắt đầu tiến hành thổ. Vân Tùng cũng không nhịn được che lỗ tai. Hắn về sau tuyệt sẽ không lại trong sơn động nã pháo. Đây quả thực là tự sát. Nổ rất lớn bên trong. Đại pháo oanh kích. Màu đồng cổ đạn pháo xác tung ra ngoài. Hồ Kim Tử cầm lên một viên đạn pháo lại cho nhét đi vào. Đệ nhị pháo lại đánh ra. Mà lúc này cái thứ nhất đạn pháo mới vừa vặn rơi xuống đất. Chính giữa cửa thành. Vân Tùng vội vàng giơ ống giòm lên. Một lần này cũng là náo nhiệt. Độc lập đoàn vì đối phó cương thi cây đuốc lực toàn bộ tập trung lại. Chuẩn bị tập kích tranh thủ có thể đánh vỡ cương thi thi thể. Kết quả đạn pháo rơi vào bên trong đám người. Đây thật là một chút không lãng phí. Cửa thành liền cùng bị đàn chó hoang công kích lò sát sinh. Tàn chi đoạn thể, máu tươi tạng khí. Đó là một cái rực rỡ muôn màu. Không thiếu gì cả. 5 viên đạn pháo cùng một chỗ đánh ra ngoài. Lúc này độc lập đoàn cũng biết phát hiện vị trí bọn hắn. Nhưng là bọn họ trong thời gian ngắn không có cách nào phản kích. Năm mai này đạn pháo đem bọn hắn cho đánh sụp. Tiếng pháo dừng lại. A Bảo cầu xin vẻ mặt thu hồi móng vuốt. Trên móng vuốt mau cuốn cùng mì ăn liền tựa như. Nó ngửi ngửi móng vuốt. Cái bụng ừng ực kêu. Vẫn rất hương. Cổng thành lộn xộn. Vốn dĩ mở ra cổng thành chấm dứt nhắm lại. Lấy tinh nhuệ xưng danh độc lập đoàn binh sĩ thành chó nhà có tang. Nguyên một đám tranh nhau chen lấn chui vào trong. Bọn họ tưởng rằng có quân đội hoặc là kiểu to thổ phỉ thế lực từ phía sau bọc đánh đi lên. Dạng này Vân Tùng trong tay còn dư lại 10 phát pháo đạn nhưng không dùng được. Còn tốt hắn cũng không có sắp tới biến hiện. Dạng này mang theo ý nguyên thuận tiện. Nhìn vào dưới núi loạn tao tao đội ngũ hắn cười hắc hắc. Khua tay nói. Chúng ta đi. Một lần này cho binh phỉ giáo huấn cũng đủ rồi. Ta ngược lại thật ra xem bọn hắn về sau còn dám hay không ngang ngược càn rỡ. Đại bổn tượng nói ra. Phải đợi một lần, để cho ta tháo bỏ xuống sơn pháo. Sơn pháo không tốt gỡ. Cũng là thời gian cấp bách. Vân Tùng khẽ cắn môi nói thật ra không được cái đồ chơi này. Con đường tiếp theo cũng là trong núi. Sơn pháo đúng là một gánh nặng rất lớn. Đại bổn tượng không được. Hắn có nồng đậm tư tưởng tiểu nông. Bất kể như thế nào muốn đem sơn pháo gỡ nâng lên tới lại đi. Chân nhân, cái khác ta tất cả nghe theo ngươi. Cái này lãng phí sự tình không được. Tốt biết bao pháo nha. Ta nếu là có con đường bán cho những cái kia tham gia quân ngũ. Một cái này sơn pháo bán tiền để cho ta tới cưới vợ. Coi như một tháng cưới một cái còn có thể cưới 10 năm đây. Hồ Kim Tử mơ mơ màng màng mở to mắt. Hắn hỏi, ân nhân, nhà ta tiên nhi cái này pháo đánh thế nào? Vân Tùng gật gật đầu. Rất tốt, ta rất hài lòng. Thu thập đồ đạc xong. Bọn họ lập tức chuyển di. Hồ gia tiên nhi nói không sai. Cổng thành bị nổ nơi đó không tinh lực lại đến truy bọn họ. Trên thực tế độc lập đoàn bị đánh về sau căn bản không dám tới đuổi giết bọn hắn. Lúc này toàn bộ Đức Lễ huyện đều cũng phong bế. Mà Đức Lễ huyện đã thuộc về Kiềm Nam địa phương. Đây cũng là Thiên Sơn địa phương. Phía sau bọn họ hành trình tất cả trong núi. Đây cũng là Thiên Thủy địa phương. Trên núi tuyền nhãn nhiều. Trên trời nước mưa nhiều. Ba người rời đi Đức Lễ huyện về sau ngày thứ hai thì đụng phải trong núi mưa to. Vân Tùng tìm một con sông lớn. Bọn họ dọc theo dòng sông đi. Cỏ bên bờ sông thêm cây nhiều. Không dễ phát sinh đất đá trôi. Dù cho sẽ phát sinh đất đá trôi vậy sớm tại trước kia phát sinh qua. Cho nên so với an toàn hơn. Chính là loại địa phương này rất khó đi. Bờ sông cỏ cây xanh tươi không giả. Nhưng cũng có chút quá xanh tươi. Nồng đậm thực vật xanh lan tràn vô biên vô hạn. Gió núi thổi qua. Cành lá chập chờn. Giống như màu xanh biếc sóng lớn. Vân Tùng có đôi khi cảm giác mình ở trong biển hành tẩu. Đây là một loại ảo giác. Người sinh lực ở loại hoàn cảnh này dễ dàng xảy ra vấn đề. Phập phồng gò núi liên miên bất tuyệt. Đồng dạng lan tràn vô biên vô hạn. Bởi vì liên tiếp trời mưa. Không khí phá lệ ướt át. Nồng đậm khí ẩm bám vào thân thể bên trên liền cùng để cho người ta xuyên một tầng nước nón trụ tựa. Như, còn tốt đã lập thu nhiều ngày. Trên núi nhiệt độ không khí hạ xuống. Nếu không loại khí trời này có thể đem người cho ngạt chết. Đại bổn tượng giật mình chính là bọn hắn vậy mà không có bị con muỗi nuốt mất. Hắn nói trên núi nước thêm cây cỏ thêm chỗ con muỗi cũng nhiều. Như loại này rừng sâu núi thẳm bên trong con muỗi rất đáng sợ. Con muỗi cũng là kết bè kết lũ lấy trăm vạn mà tính. Bọn chúng từ trên người một người quét qua. Có thể khiến người ta từ đầu đến chân trở thành lại cáp mô vỏ. Ba người trong lúc đó vậy đụng phải muỗi quần. Có thể là những cái này phách lối con muỗi căn bản không dám tới gần bọn họ. Thật giống như trên người bọn họ phún ra ngoài bắn giết trùng tề. Có chút con muỗi đến gần trực tiếp sẽ chết mất. Vân Tùng cầm trong tay một cái yển nguyệt đao đi ở đội ngũ phía trước nhất. Đây là ban đầu ở trong lòng đất chém giết đồng giáp thi lấy được ban thưởng một trong. Vốn dĩ hắn cho rằng ở bây giờ hỏa khí thời đại. Từ đồng giáp thi trên người luyện hóa được đại đao trường thương không còn tác dụng gì nữa. Kết quả chuyện cũ kể tốt. Ngay cả một mảnh giấy vệ sinh cũng có nó công dụng. Giống như kiềm nam trên núi thêm cỏ dại dây leo. Căn bản hay không đạo lộ có thể nói. Dù cho có lời đường cái kia một trận mưa lớn sau đó. Tân sinh mà ra cỏ cây cũng có thể tương đạo đường nuốt chửng lấy. Cho nên có một thanh yển nguyệt đao thì rất trọng yếu. Cái đồ chơi này rất thích hợp mở đường. Đương nhiên loại này mở đường thần khí được phối một cái nếm qua thần lực đan mãnh nam. Không tệ, Vân Tùng chính là như vậy mãnh nam. Bọn họ lên núi không biết đi bao nhiêu ngày. Bởi vì luôn luôn trời đầy mây trời mưa. Vân Tùng cũng lười đi tính toán thời gian. Tóm lại đang lừa mộng trong mưa phùn. Kinh qua gian khổ đi bộ lặn lội. Vân Tùng dựa theo AO chỉ dẫn rốt cuộc tìm được một cái ngọn núi. Được lúc này AO trở nên phấn khởi. Đứt quãng cùng Vân Tùng hàn huyên. Trò chuyện cửu châu lịch sử. Trò chuyện các đại hoàng tộc. Hắn đem tự mình đi tới trong rất nhiều năm gặp qua một chút thú vị trải qua nói hết cho ba người. Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng đã biết hắn tồn tại. Bởi vì sắp đến quê quán, AO cũng không có cố ý đi giấu giếm sự tồn tại của mình. Hơn nữa, hắn giống như đã không có bao nhiêu thời gian, cho nên cũng không sợ bị người ta biết hắn chân thân tình huống. Theo từng ngày đi tới, hắn thanh đồng trên đầu vết gì càng ngày càng nhiều. Mới đầu Vân Tùng tưởng rằng trời mưa khí ẩm trọng nguyên nhân. Về sau mới phát hiện, cái này cùng khí ẩm không quan hệ, là AO một mực nói chuyện. Hắn nói chuyện tự hồ sẽ tiêu hao tinh lực của hắn. Thế là theo tinh lực sói mòn, sinh mệnh lực của hắn cũng ở đây trôi qua. Mà trước đó ở trên xe lửa thời điểm hắn trước đây phát ra rít lên một tiếng đuổi đi mê hoặc Vân Tùng người, một lần kia hắn tiêu hao tinh lực nhiều hơn nữa. Lại một lần nữa là lần trước Thải Vân xuất hiện hắn cũng sống vọt đấy nhỉ. Dẫn đến tinh lực tiêu hao lợi hại. Leo lên đỉnh núi, Vân Tùng hỏi, AO, đây chính là gia hương ngươi sao? Nơi này có tộc nhân của ngươi sao? AO nói ra, không, ta ở các ngươi nơi này hay không tộc nhân. Nhưng nơi này có cố nhân. Vân Tùng mong bốn phía. Ở phía trước trên núi thấy được quen thuộc đồ vật. Từng tòa nhà gỗ, từng người binh sĩ. Hắn giơ ống giòm lên đi về phía trước nhìn. Không sai, đối diện đỉnh núi xuất hiện một tòa cỡ nhỏ quân doanh. Ở loại địa phương này quân đội dĩ nhiên là Lộc Kính Thiên sở thuộc. Hắn quen thuộc màu xanh thẫm quân trang. Đầu hươu huy hiệu vậy chứng minh điểm ấy. Hắn đem phát hiện nói mà ra. Bên cạnh A-ô không nói một lời. Chỉ là đứng sừng sững ở cao nhất một gốc cây tùng trên đỉnh an tĩnh nhìn chăm chú quân doanh. Phảng phất là đồng điêu. Ước chừng qua nửa ngày thời gian. Sắc trời sắp tối. Hắn mới lại bay trở về Vân Tùng bên người. Hay không bất chắc, thanh âm của hắn trở nên trầm thấp. Vậy theo phiến đập đều là thật. Lộc Kính Thiên phát hiện đầu này vẫn long mạch. Ý tứ gì? Vân Tùng giật nảy cả mình. Long mạch là thật tồn tại sao? A-ô nói ra, đương nhiên là thật tồn tại. Nó xuất hiện so với các ngươi Cửu Châu Hoàng Triều còn phải sớm hơn. Các ngươi nhân tộc truyền thuyết là có thật. Được long mạch người được thiên hạ. Đối diện trên núi có một đầu bỏ hoang long mạch. Kia chính là ta cố hương. Ta xuất hiện ở các ngươi Cửu Châu vị trí thứ nhất. Chính là ở long mạch lòng dạ bên trên. Lộc Kính Thiên hiển nhiên vậy phát hiện đầu này vẫn long mạch. Chúng ta trên đường từng nghe từng tới một chút tin tức. Nói Lộc Kính Thiên được vị bất chính. Là tạo phản cướp một vị khác đại soái soái vị mới có ngày hôm nay. Vậy hắn liền là vậy được vẫn long mạch về sau. Mượn vẫn long mạch dư uy được đại soái quyền lực. Nói đến đây, A-ô nở nụ cười khổ. Ta ở trong thụ động nhìn thấy tấm hình kia thời điểm thì có dự cảm không tốt. Bây giờ dự cảm thành sự thật. Vậy theo phiến đập chính là vẫn long mạch một vùng. Lúc ấy ta ôm lấy may mắn tâm tư. Suy đoán bọn họ cũng không phải là hướng về phía vẫn long mạch đi. Hiện tại, hay không ảo tưởng, Vân Tùng có thể cảm giác được hắn cảm xúc bên trong sa sút tinh thần. Liền đi theo có chút khó chịu. Hồ Kim Tử một bên kia hắc hắc cười. Hắn đang len lén sờ A Bảo Ngưu Tử. Tức giận A Bảo muốn đánh chết hắn. Nhưng mỗi lần muốn đánh hắn hắn liền sẽ lấy ra một đoạn non cây trúc cho A Bảo. A Bảo lại sẽ vì vậy mà bỏ qua cho hắn. Vân Tùng tức giận đi lên đạp hắn một cái. Con hàng này quá không có ánh mắt. Hồ Kim Tử chịu một cước cũng biến thành sa sút tinh thần lên. Ngược lại là A-ô rất nhanh tỉnh lại. Hắn nói ra, không quan hệ, ta đã tới gần cố hương. Ở trong này ta có cố nhân. Các ngươi tạm chờ ta gọi cố nhân đến. Bọn họ nhất định giải nơi đây nội tình. Nghe một chút tin tức của bọn hắn A, hắn nhắm mắt lại. Thanh đồng đầu lâu bốn phía không khí có chút vặn vẹo. Sau đó khôi phục bình thường. Vân Tùng không cảm giác được cái gì dị thường. Phong như thường lệ thổi. Mưa như thường lệ phía dưới. Cây cỏ như thường lệ lắc lư. Không đối. Cây cỏ hay không như thường lệ lắc lư. Hắn nhìn bốn phía hoa cỏ cây cối lá cây. Những cái này lá cây đang đung đưa. Nhưng không phải theo gió lắc lư. Mà là lấy vị trí bọn hắn làm tâm điểm. Từ bốn phương tám hướng hướng về cái vòng này lòng đang lắc lư. Rất nhiều cành lá đồng loạt lắc lư. Phảng phất giống như hóa thành lục sắc gợn sóng. Mà lục sắc gợn sóng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bọn họ ở trung tâm điểm. Thấy một màn như vậy Vân Tùng theo thói quen hít sâu một hơi. Hắn lấy kính viễn vọng hướng bốn phía nhìn tới. Cực điểm ánh mắt quét qua. Hắn nhìn thấy cành lá đều đang hướng về bọn họ lay động. Đầy khắp núi đồi hoa cỏ cây cối tựa hồ cũng bị A-ô cho hiệu lệnh. Đây là hắn tiếp xúc qua mạnh nhất sức mạnh. Mà theo lục sóng chập chờn, thanh đồng trên đầu vết gì càng nhiều. A-ô bắt đầu tiến hành xuất hiện cổ xưa cảm giác. Trải qua không lâu lắm, một chút thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ ở cây rừng tầm đó chạy tới. Bọn chúng tốc độ là nhanh như vậy. Đến mức Vân Tùng mới vừa phát hiện bọn chúng. Bọn chúng đã xuất hiện ở A-ô phụ cận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.